Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chấn tà thẻ. Đường Kiếm tính toán thời gian, hiện ở bên ngoài nên đã là ban đêm hơn 1 giờ chung. Hắn đã dặn dò biểu muội không nên quấy rầy chính mình, nên ở 10 giờ sáng trước, đối phương là sẽ không quấy rối đến hắn. Ở cơm trưa trước, đối phương sẽ không tùy tiện tiến vào phòng, huống hồ coi như nghĩ tiến vào phòng, cửa phòng cũng đã khóa trái. Bởi vậy hắn nhiều nhất còn có thời gian 10 tiếng, có thể dùng đến hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ từ tề nạp cái kia đạt được đến tin tức. Khoa La Tinh ban ngày rất ngắn, đêm đen dài lâu, khoảng cách tiến nhập đêm đen nhiều nhất còn có hơn 2 giờ. Đêm đen 8 giờ, nên đầy đủ ta hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chiến đấu dài hơn nữa, dựa vào ta hiện tại thẻ đỏ bên trong chứa đựng chỉ là hơn 1 vạn năng lượng giá trị, cũng căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Hơn nữa ta phỏng chừng cũng phải chết đói. Đường Kiếm phân tích một chút, cảm thấy hôm nay hoàn thành nhiệm vụ độ khả thi vẫn đủ lớn. Hiện tại tạm thời vẫn là không đi cùng dưới đất trùng tộc tiếp tục giằng co. Năng lượng giá trị quý giá, để dành dùng để đối phó quỷ mộ oa nhân tài là muốn chặt chẽ. Lúc này hắn liền thôi thúc ván trượt dày thẻ, cấp tốc ly khai hướng về xa xa tháp Lý bộ tộc Phương Vị đi. Đường Kiếm sau khi rời đi không bao lâu, ba chỉ khác nào dài bằng chiếc đũa cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn dung làm một thể hình rắn. Run dài, từ ba phương hướng vặn vẹo bò sát mà đến. Trong đó một con đương nhiên đó là tự hỏa thế đã nhỏ đi rất nhiều trong động đất chui ra. Ba chỉ hình rắn run dài khác nào ẩn hình, đặc biệt bí mật, hành động từ nhanh đến chậm, từ thăm dò đến cuối cùng công khai bại lộ ở đất biểu hiện hồng vân dưới quang huy. Có thể 360 độ xoay tròn kim loại đầu chung quanh thăm dò, đem mặt đất lưu lại một chút dấu vết ghi chép xuống. Rất nhanh, ba chỉ hình rắn run dài lại cấp tốc tách ra, đều tự tìm ẩn núp dưới đất cái hố bên trong tiềm tàng. Không cẩn thận đến xem, căn bản khó có thể phát hiện, liền ở hỏa diễm thiêu đốt dưới đất thông đạo phía dưới. Đặt mình trong ở trùng đám bên trong mét tây cau mày quan sát ba cái máy móc điều tra rắn tích dịch. Phản hồi lại đây hình ảnh, từ động khẩu không hề che giấu dấu vết đến phán đoán. Mới vừa tiến vào dưới đất công kích trùng bầy kẻ địch, nên chỉ có một người, liệt diễm cùng dính dầu tổ hợp, đại lượng bị cắt chém thành 2 khúc sâu, còn có mặt đất trượt thời gian dấu vết lưu lại, đều cho Mét CD cung cấp một chút tin tức. Nàng phân tích ra đối phương sử dụng thẻ bài tổ hợp, theo thứ tự là liệt diễm thẻ cộng dính dầu thẻ, còn có một tấm di động hướng điện từ sức nổi động lực dày thẻ. Này loại thẻ bài tổ hợp rất cấp thấp, không xưng được nhiều lợi hại, nhưng chuyện này cũng không hề có thể chứng minh thực lực của đối phương cũng rất kém. Mỗi một tên có chút nội tình thẻ tu, cho dù là thẻ đồ, đều sẽ vì chính mình chuẩn bị một tấm hạt nhân vương bài thẻ. Tấm thẻ kia tiếp theo là nghịch chuyển chiến cuộc lá bài tẩy. Bởi vậy, ở không rõ ràng đối thủ lá bài tẩy trước liền khinh bỉ khinh thường đối thủ. Đó chính là nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Thẻ tu giới tuy rằng cực kỳ chú trọng cái tánh mạng con người lực thẻ năng, nhưng cường lực thẻ bài cũng là ắt không thể thiếu. Trong lịch sử có nhiều lắm lấy yếu thắng mạnh ví dụ. Điều kỳ quái nhất chính là nổi tiếng Ngân Hà hệ Ngân Hà con trai Giác truyền thuyết. Giác từng bị 7 thần thẻ một trong sức mạnh thần thẻ quan tâm. Lấy sức mạnh thần thẻ sức mạnh ở chỉ là 1 sao thẻ sư thời gian, liền đánh chết 1 tên 6 sao thẻ sư, vượt qua cấp 5 sức mạnh. Đây vẫn chỉ là thần thẻ bị động bảo vệ Giác bùng nổ sức mạnh mà thôi. Tôn kính thần linh sứ giả, nguyện quang huy của thần cùng ngài vĩnh cửu bạn. Hiện tại chúng ta bộ tộc dũng cảm chiến sĩ đều đã chỉnh giả bộ chờ phát. mời ngài bạn theo bọn họ đồng thời đi tới quỷ mộ bộ tộc. Trừng phạt cái kia đám tà ác quỷ mộ oa người. Có ngài làm bạn, chúng ta chiến sĩ đem anh dũng có đi không có về. Đường Kiếm trở về tháp Lý bộ tộc không bao lâu, liền bị Tề Nạp tìm tới. Ở tháp Lý bộ tộc bên trong trải rộng bộ tộc anh liệt chiến sĩ pho tượng lớn trên quảng trường. Vì là hắn cùng với hơn 10 người cường tráng tháp Lý bộ tộc chiến sĩ đưa lên chúc phúc. Bọn họ dường như sắp ra chiến trường anh hùng bị mọi người chen chúc. Tắm từng đạo nóng bỏng, ước ao, chờ mong, ánh mắt sùng bái. Đường Kiếm hoàn thủ đến xem, liền nhìn đến một ít phụ nữ lén lút đánh giá ánh mắt của hắn. Ánh mắt bên trong có tôn kính cũng có hiếu kỳ, nhìn đến một ít đứa nhỏ sợ hãi trốn ở đại nhân phía sau nhìn hắn. Chạm được ánh mắt của hắn liền lập tức né tránh mở. Hai tấm thẻ này bài còn xin ngươi nhận lấy, một tấm thuận tiện ngươi cùng chúng ta chiến sĩ câu thông. Khác một tấm thì lại nắm giữ nhất định chống cự tà thần lực lượng hiệu quả. Tề Nạp từ mi thiện mục, đưa cho Đường Kiếm hai tấm thẻ bài, một tấm tán trắng bệch mang ngôn ngữ tinh thông thẻ, một tấm nhưng là tán xám ngắt sắc thẻ bài. Đường Kiếm nghi hoặc đánh giá màu xanh lục thẻ bài, phát hiện thẻ bài bề ngoài chạm là cổ đạo giáo vẽ bùa thân thể đầu bút lông. Toàn bộ thẻ mặt đều chữ như là gà bới trải rộng tối nghĩa khó hiểu thẻ văn. Nắm tấm thẻ này ở tay, không tên thì có một loại tâm thần yên ổn cảm giác. Này loại thẻ cho nên ngay cả hắn cũng không nhận biết một loại thẻ bài. Nhưng cơ bản có thể xác định hẳn là nhỏ phân loại tiên hiệp hoặc hồng hoang loại thẻ bài. Đường Kiếm cảm thấy 10 phần mới mẻ. Theo bản năng vận dụng phân biệt mô phỏng công năng đi quét hình. Thẻ bài, phụ trợ loại, tiên hiệp phù bảo vầng sáng, chấn tà thẻ, lục phẩm 4 sao, tính năng, thượng giai, bảo dưỡng, hoàn mỹ, chất liệu, trăm năm gỗ đào, chu sa, đảo phù cho tàn, chó mực tinh huyết, cổ đồng bụi, bút pháp, vẽ bùa thân thể bút pháp. Có thể mô phỏng học tập, giới thiệu tóm tắt, khu ma đuổi quỷ, lùi tai tiêu tan ách, tai họa tự tránh, chấn. Này càng là một tấm lục phẩm 4 sao phụ trợ tiên hiệp loại chấn tà thẻ. Kiếp trước hắn đều rất ít nhìn đến tương tự hiệu quả thẻ bài. Đường Kiếm không khỏi nhất thời liền hứng thú. Vẽ bùa thân thể đầu bút lông hắn cũng biết một chút điểm. Nhưng cũng chỉ phải kỳ hình không được kỳ thần. Càng không đạt tới tấm thẻ này bài thẻ trên mặt như vậy hình thần kiêm bị đầu bút lông. Hắn có loại không thể ức chế kích động, muốn mô phỏng học được thẻ này. Bất quá cân nhắc cho tới bây giờ chỉ có 13,000 điểm năng lượng. Đường Kiếm tạm thời vẫn là bóp hạn chế cái này ý nghĩ. Ngay sau đó, Đường Kiếm liền hộ tống 12 tên tháp Lý bộ tộc chiến sĩ cùng đi ra phát. Hướng về đã từng lần thứ nhất lúc xuất hiện địa điểm vị trí đi trước. Tháp Lý bộ tộc hơn 300 người khẩu, trong đó chân chính có thể xưng là chiến sĩ có hơn 60 người. Này đã toán là hết sức phần lớn tỷ lệ, bởi vì khoa Latin gấp 3 trọng lực cùng với độc trùng tứ ngược hoàn cảnh ảnh hưởng. Có thể ở cái tinh cầu này tiếp tục sống sót đồng thời thành niên nam nhân. Cơ bản đều có thể trở thành hợp cách chiến sĩ. Bất quá Tề Nạp phân phối cho Đường Kiếm cùng đi tiêu diệt đánh lén quỷ mụ oa người chiến sĩ. Đều thực lực cũng không tính quá mạnh. Sức sống ở 15 đến 25 trong đó. Hoàn toàn không kịp ban đầu Đường Kiếm gặp 8 người kia. So với mạnh nhất sức sống đột phá 100 chiến sĩ thủ lĩnh, càng là hài đồng cùng với trưởng thành chênh lệch, nhưng như vậy một nhóm quân đầy đủ sức lực đối với Đường Kiếm mà nói. Nhưng xem như là cực đại trợ lực, thẻ tu lấy thẻ tác chiến, luận tự thân sức chiến đấu, ngoại trừ cái kia chút ở tu thẻ ở ngoài đồng dạng kiêm tu cổ võ thẻ tu, cơ bản đều cũng không tính mạnh. Đường Kiếm cố nhiên cũng sẽ long hổ đạo cổ võ, nhưng sinh mệnh trước mắt lực còn yếu, một ít cổ võ sát chiêu hắn cũng rất khó triển khai ra. Bàn về sức chiến đấu, ném đi thẻ bài, phân phối cho hắn những này chiến sĩ bên trong, phòng trừng đại bộ phận đều có thể áp chế hắn. Nhưng nếu là tính cả thẻ bài, phối hợp thẻ đỏ mày nói dối, hắn đến cái một đánh 10 đều là không có vấn đề. Nhưng mà loại cỡ lớn hỗn chiến bên trong, chủ nghĩa anh hùng cá nhân là vô dụng. Có 12 tên chiến sĩ bảo vệ, Đường Kiếm cũng có thể có cực đại an toàn bảo đảm. Đoàn người ly khai tháp Lý bộ tộc sau nhanh chóng tiến lên. Tháp Lý bộ tộc chiến sĩ đều quen thuộc lặn lội đường xa chạy được. Gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh hầu như đều có thể duy trì 15m, 100m tốc độ đều đặn. Mà Đường Kiếm lấy ván trượt dày thẻ chạy đi, tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Gấp được hơn 1 giờ, đoàn người liền đi tới đã từng săn giết quỷ mụ qua người chiến trường. Ở đây tàn tạ khắp nơi, tàn tạ mặt đất, còn lưu lại có bị nhiệt độ cao quay nướng phơi khô huyết dịch cùng một chút nhục mạt. Tán làm khó dễ người gây mũi khí tức, thậm chí hấp dẫn đến dưới đất một ít khát máu sâu liều lĩnh nhiệt độ cao chui ra tham lam từng bước. Xâm chiếm, thần sứ, chúng ta lại hướng lạp cáp cổ phương hướng đi trước 8 trùng bên trong. Cái kia bên trong thì có một cái tạm thời dưới đất thông đạo. Chúng ta có thể từ dưới đất thông đạo lặng lẽ tới gần quỷ mộ bộ tộc sò lợi phương vị. Từ vị trí đó chúng ta có thể ở ban đêm tập kích bất ngờ bọn họ. Một cái da rẻ đen thui hắc nha, răng rất trắng trong tháp chiến sĩ đối với Đường Kiếm cung kính nói. Nguyên nhân ngôn ngữ phiên dịch thẻ bị thôi thúc, Đường Kiếm có thể đại thể nghe hiểu đối phương biểu đạt ý tứ. Cho tới đối phương nói cái gì, lạp cáp cổ, phương hướng, sò lợi, phương vị chờ kỳ quái thứ tự. Hắn đại khái nhìn đối phương thủ thế cũng có thể gần như phán đoán ra. Mà 8 trùng bên trong, phải là 8 cây em đường. Được rồi dũng sĩ, các người bảo vệ ta đang đi tới cái kia bên trong. Quang huy của thần cùng tồn tại với các ngươi. Đường Kiếm một bộ thần côn dáng dấp, vỗ chiến sĩ bả vai nghiêm túc nói. Mạc Lý, Mạc Lý. 12 tên chiến sĩ đều lập tức thành kính thấp hô thần linh. Đem Đường Kiếm chen chúc đứng lên, hướng về lạp cáp cổ phương hướng cẩn thận tới gần đi qua. Đến khu này địa vực phạm vi, cơ vốn dĩ là rất gần gũi quỷ mộ bộ tộc vị trí. Ở đây có thể tính là hai cái giữa bộ tộc giao giới hòa hoãn khu vực. Bởi vì phụ cận có nguồn nước, vì vậy làm cho hai phe bộ tộc thường thường triển khai tranh cướp chém giết. Bất quá ban ngày thời gian, tháp Lý bộ tộc người như không tất yếu, rất ít đi tới nơi này lấy nước. Ban ngày thời gian quỷ mộ bộ tộc chiến sĩ, da rẻ sẽ từ màu nâu xám biến thành màu xanh lam. Hình thể biến lớn, thực lực có ước chừng 3/4 tăng lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.